căn bản không có khả năng chạy trốn địa phương. Lập tức chính là bị cuốn vào trong đó. Ít nhất cũng phải rơi vào một cái trọng thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Muốn đối phó ta, ngươi còn quá yếu. Phá cho ta. Chấm. Sở Phong Miên sắc mặt bình tĩnh. Không có chút ba động. Chỉ là vung tay lên. Một cỗ linh lực chính là oanh quá khứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này vô tận cuồng phong. Lập tức ở Sở Phong Miên linh lực phía dưới. Đều vỡ vụn. Lập tức liền bị đánh tan. Hóa giải. Đồng thời Sở Phong Miên linh lực đại thủ. Cũng đã là đi tới cái kia tông trấn nam trước mặt. Một trường rơi xuống. Ẩn chứa vô tận linh lực. Lập tức là để tông trấn nam sắc mặt cứng đờ. Thân thể thẳng tắp theo vương tọa bên trên rớt xuống. Quỳ xuống trước Sở Phong Miên trước mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này thân là phá diệt quân đoàn trấn nam tướng quân tông trấn nam. Một chiêu liền bị Sở Phong Miên bắt giữ. Té quỵ trên đất. Kết quả này cũng là để vô số nhân không có nghĩ tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy trấn tông nam bị bắt dưới. Xung quanh 5-6 tôn tướng quân. Đồng thời ra tay. Vô số võ kỹ hướng về phía Sở Phong Miên oanh sát mà đến. Đáng chết. Người này hung hăng vô cùng. Dám ở Thọ Châu cổ thành bên trong ra tay. Nhất định không có đem chúng ta để ở trong mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Giết. Giết tiểu tử này. Giải cứu trấn tông nam. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.